Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 52, Tứ Viên Trúc 7, Thích Tầm quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tây Nam có một châu tên Bách Sắc, loài rùa bế mai Bách Sắc này chính từ đó mà ra. Đầu nó sắc vàng, lưng ngả xanh nhạt, mai đỏ nâu, vốn sinh trưởng trong khe suối núi rừng. Sau vì hoa văn rực rỡ mà được người chơi rùa ưa chuộng. Loài này chỉ có ở vùng núi Bách Sắc nên mới trở thành vật hiếm quý trong họ nhà rùa. Thích Tầm thong dong giảng dài, Chu Úy lấy làm lạ. Sao ngươi biết rõ vậy? Thích Tầm mỉm cười, ngày trước ở Lạc Châu, ta cùng sư phụ từng tra một vụ cướp. Người bị hại vốn rất thích nuôi rùa. Khi đó kẻ cướp không chỉ đoạt vàng bạc mà còn mang đi cả những con rùa nước quý hiếm hắn nuôi. Về sau chúng không biết cách nuôi, đem bán ở chợ đen, cuối cùng bị quan phủ tóm được. Nàng nhớ lại chuyện cũ, giọng thoáng cảm khái, lúc ấy để phá án, ta đã đặc biệt đi hỏi thăm một lão nhân chuyên nuôi rùa. Tiện tay còn mua một con rùa cỏ chẳng ai cần, tới nay vẫn nuôi trong nhà ta. Người thật nuôi rùa ư? Chu Úy cảm thấy mới mẻ. Ta chỉ thấy người ta nuôi mèo, chó, chim, cá, chứ rùa thì hiếm. Người nói giống rùa bế mai Bách Sắc kia lại càng ít gặp. Vậy thì ta hỏi, có thể dựa vào đó mà tìm được hung thủ không? Thích Tầm gật đầu, loài này muốn nuôi tốt phải dùng nước suối trong núi, lại cần ngày ngày cho ăn tôm cá ốp còn tươi. Ai nuôi được nó, hẳn phải rất để tâm, chỉ cần tìm quanh đây xem nhà nào hay cửa tiệm nào có nuôi, là có thể lần ra nơi Dương Ngô bị hại. Chu Úy lập tức phấn chấn, Lý Liêm cũng không ngờ có bước tiến ấy. Nếu tìm được nơi tử vong, chẳng phải là có thể định ra hung thủ rồi sao? Thích Tâm lắc đầu, cũng chưa chắc, còn phải xem kết quả tra xét thế nào. Lý Liêm gật gù, như chút được gánh nặng. Dù sao cũng coi như có manh mối. Ta còn việc bên kia, không quấy rầy nữa. Chờ vụ này phá xong, ta sẽ đến đại lý tự dâng lời cảm tạ. Hắn chào từ biệt rồi trở về nha môn. Thích Tầm lại kiểm tra thêm trên thi thể Dương Ngô, rồi khẽ lắc đầu. Trước mắt chỉ có thế, chẳng rõ mảnh vải này có giúp được gì không. Chu Úy nói, vậy chúng ta mau về nha môn gặp Tống Thiếu Khanh, rồi đi tra từng nhà ở thành Tây. Loài rùa nước này vốn chỉ sinh trong khe núi, hồ Lạc Thần tất không thể có. Thế nên mảnh vảy dính trong tóc người chết hẳn là từ nơi hắn gặp nạn. Một khi tìm ra chỗ đó, hung thủ cũng chẳng xa nữa. Khá khen lần này ngươi thông minh. Thích Tầm đùa khẽ, rồi thu dọn tử thể. Chu Úy cẩn thận giữ lấy mảnh vảy. Sau cùng hai người cáo từ nha dịch canh giữ nghĩa trang mà rời đi. Hai người thúc ngựa quay về đại lý tự. Khi tới nơi đã gần giờ ngọ, trong nha môn chỉ có Tạ Nam Kha, không thấy Tống Hoài Cẩn. Tạ Nam Kha thấy họ trở lại thì vội hỏi, sao rồi, ở nghĩa trang tìm được manh mối mới à? Chu Úy lập tức rút gói giấy từ trong ngực ra. Tất nhiên, cực kỳ quan trọng. Tìm hung thủ chỉ là sớm muộn thôi. Rồi hắn lại hỏi, sáng nay các ngươi đi đâu? Thiếu Khanh đại nhân đâu? Tạ Nam Kha đáp, đại nhân sáng sớm đã đến bá phủ, trước đó còn đến nhà thị lang hộ bộ và trung bình bá phủ. Hai nhà này công tử đều giao tình với Dương Ngô, hỏi thì họ chỉ biết hắn từng đánh nhau với công tử phó gia, ngoài ra không nghe nói kết thù với ai khác. Nhưng công tử trung bình bá phủ lại bảo, tình huynh đệ giữa Dương Ngô và Dương Tùng cũng chẳng hòa thuận. Thích Tầm lấy làm lạ, chẳng hòa thuận thế nào? Hắn nói Dương Ngô vốn xem thường người đại ca này, Dương Tùng thường ngày khúm núm, hầu hạ hắn cùng mẫu thân hắn, nhẫn nhục chịu đựng. Dương Ngô tuy không cố ý làm khó, nhưng vẫn luôn khinh miệt. Công tử kia còn nói, Dương Ngô chết đi, kẻ được lợi chính là đại ca hắn, khuyên chúng ta điều tra kỹ. Thích Tầm nghe mà chấn động, nhưng Dương Tùng lại nói tình huynh đệ hết sức hòa hợp. Chu Ý xen vào, Dương Tùng nghĩ rằng chỉ cần vị đệ đệ không làm khó mình thì coi như tốt đẹp. Nay hắn còn chưa lập gia thất, sống một mình, lại vướng vụ án này, tự nhiên cũng không dám thừa nhận có bất hòa. Nhưng khi án phát sinh, hắn vốn không ở trong thành, làm sao có thể là hung thủ? Tạ Nam Kha nói, người đi chùa Ca Diếp vẫn chưa về, phải đợi hỏi kỹ mới biết Dương Tùng có thật hay giả. Còn đại nhân giờ đang ở bá phủ, gặp chỉ huy sứ tuần phòng Doanh Tiền Kính Minh. Sáng nay chúng ta đã đến phủ hắn, người nhà bảo hắn đưa tiểu công tử sang bá phủ thăm viếng rồi. Chú ý sốt ruột, vậy phải đến tìm đại nhân ngay. Thích Tầm vừa phát hiện một chứng vật trong tóc tử thi, có thể xác định nơi hắn gặp nạn. Tạ Nam Kha quay sang nhìn Thích Tầm, nàng gật đầu, vô cùng trọng yếu, không thể chậm trễ, manh mối đã rõ, tất không thể chần chừ. Ba người vừa kịp thở một hơi, lại lập tức dục ngựa hướng thẳng Định An bá phủ. Đến nơi thì thấy ngoài cổng phủ đã đỗ mấy cỗ xe ngựa. Ba người xưng rõ thân phận mà vào, chẳng mấy chốc gặp Vương Túc trước tiền sảnh. Thấy họ, Vương Túc liền ra đón. Các ngươi tới đây làm gì? Thích Tầm nói, hôm nay ta tra xét lại, có được ít manh mối, muốn trình báo đại nhân. Nàng đưa mắt nhìn qua vai Vương Túc, thấy bên ngoài chính sảnh có rất nhiều gia nhân canh giữ. Bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Vương Túc hạ giọng, việc Dương Ngô tử nạn vốn chưa truyền ra ngoài, nhưng qua một ngày nay, tin tức cũng đã đến tai các thế gia giao hảo với bá phủ. Họ đều kéo đến thăm viếng, lúc này có khá nhiều người trong phủ, đại nhân đang ở thiên đường, nói chuyện cùng chỉ huy sứ tuần phòng Doanh Tiền Kính Minh và tiểu công tử. Còn trong sảnh kia đều là khách đến an ủi bá gia cùng phu nhân. Trong kinh thành, các thế gia vốn dây mơ dễ má, nay bá phủ xảy ra án mạng, bất luận chân tình hay khách sáo, chuyện đến cửa thăm hỏi là điều khó tránh. Thích Tầm cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi theo Vương Túc ngồi chờ ở đình nhỏ giữa sân. Quản sự biết họ đều là người của nha môn, liền sai Tiểu Đồng bưng ghế trà bày điểm tâm. Lúc này Tạ Nam Kha nhịn không được hỏi, vậy rốt cuộc phát hiện chứng vật gì? Chú ý lúc này mới mở gói giấy. Tạ Nam Kha và Vương Túc cùng ghé cổ nhìn, nhưng chỉ thấy một mảnh nhỏ mỏng tang, hoàn toàn nhận không ra. Chú ý liếc Thích Tầm, đắc ý nói, các ngươi không biết phải không? Đây là vảy, nhưng đoán xem là vảy gì? Vảy cá, Vương Túc thử nói. Chú ý lắc đầu, sai rồi, là vảy rùa. Tạ Nam Kha kinh ngạc, rùa có vảy ư? Thích Tầm bất đắc dĩ nhắc nhở, trước hết thu lại, chưa trình cho đại nhân mà đã đem khoe khắp nơi sao? Chú ý vội cất gọn, Thích Tầm mới chậm rãi giải thích, rùa nước vốn cũng có vảy, chỉ ít thấy, hơn nữa mảnh này chẳng phải loài rùa tầm thường. Nhân tiện, hôm các ngươi đi điều tra quanh đó, có chú ý xem gần nơi xảy ra án có tiệm nào bán hoa điểu hay rùa nước không? Tạ Nam Kha và Vương Túc cùng hồi tưởng. Vương Túc chợt nhớ ra, đúng rồi, có một cửa hàng bán vẹt. Lúc ta đứng ngoài hỏi thăm, thấy trên đất có cái lồng nhốt rắn, biết đâu họ cũng buôn bán cả rùa. Lời vừa dứt, mấy người lập tức tinh thần phấn chấn. Nhưng ngay khi ấy, ở cổng phủ lại có hai thanh niên mặc công phục đi vào, được môn phòng dẫn thẳng tới chính đường. Khi đi ngang qua, hai người còn nhìn họ với vẻ dò xét. Vương Túc thấp giọng, là người của tuần phòng Doanh. Tuần phòng Doanh phụ trách phòng thủ và trị an kinh thành, vốn thường qua lại với nha môn Kinh Kỳ cùng đại lý tự. Hai người kia nhận ra bọn Thích Tầm là người đại lý tự, lại thấy nàng đứng giữa, nên ánh mắt dừng lại đôi chút. Đúng lúc này, từ trong sảnh đi ra là Bành Thị, theo sau là hai vị phu nhân y phục hoa lệ, người lớn tuổi khoảng 40, dáng vẻ đoan trang quý phái, người trẻ tuổi thì thanh tú dịu dàng, tuổi chừng đôi 8, cả hai đều mang nét buồn thương, đang dịu giọng khuyên nhủ Bành Thị. Bành Thị đôi mắt hoe đỏ, đưa tiễn bọn họ ra cửa, vừa đi vừa nghẹn ngào, vốn định sớm ngày bàn hôn sự cho Ngọc La, nhưng phụ thân nó muốn lo cho đứa lớn trước, thế nên chậm trễ, ai ngờ lại xảy ra việc này. Ngọc La là đứa tốt, về sau tìm mối hôn nhân khác cho nó, ta vẫn coi nó như con ruột mà thương yêu. Người phu nhân lớn tuổi khẽ thở dài, người đừng quá đau buồn, giữ gìn thân thể mới là trọng yếu. Việc của Ngô Nhi còn chưa sáng tỏ, người tuyệt đối không được gục ngã. Ba người dọc hành lang mà đi, lời nói lờ mờ truyền vào tai nhóm Thích Tầm. Nàng thoáng nghi hoặc, Dương Ngô có người trong lòng ư? Vương Túc đưa mắt quanh, thấy không xa có một tiểu đồng vừa dâng trà, liền gọi lại hỏi nhỏ, chỉ về phía mấy người vừa rời đi, ngươi có biết họ là ai không? Tiểu đồng đáp, là phu nhân và tiểu thư lớn của Uy Viễn bá phủ. Thích Tâm lại hỏi, họ nhắc đến Ngọc La là ai? Là nhị tiểu thư của bá phủ ta. Nhà ta và Uy Viễn bá vốn là thế giao. Trước đây hai vị phu nhân từng định kết thân, chẳng ngờ nhị công tử gặp nạn, hôn sự liền không thành. Thì ra vậy, Vương Túc gật đầu cảm ơn. Đợi tiểu đồng rời đi, mới thấp giọng nói, giữa các thế gia công hầu trong kinh, chuyện kết thân vốn là thường. Dương Ngô tuổi trẻ như thế, thật đáng tiếc. Lời chưa dứt, đã thấy Dương Tùng từ trong sảnh bước ra. Bên cạnh hắn còn có một vị công tử trẻ tuổi, hẳn cũng là đến viếng thăm. Một ngày không gặp, Dương Tùng trông càng tiều tụy, nói chuyện cùng người kia thì vẻ mặt bi thương. Ngẩng đầu thấy nhóm Thích Tầm, hắn liền chỉ tay về phía họ. Nghe hắn nói, nếu tìm ra được kẻ hại chết đệ đệ ta, ta nhất định sẽ báo tin cho huynh. Thật cảm tạ huynh đã vất vả đến đây. Người trẻ tuổi kia gật đầu, lại đôi lời an ủi. Dương Tùng tiễn khách ra cửa, vừa vặn gặp Bành Thị quay về. Hắn liền hạ giọng gọi một tiếng, mẫu thân, tự mình dìu bà. Bành Thị vốn không ưa hắn, nhưng nay thấy con tỏ lòng hiếu thuận, bà cũng chẳng còn sức mà trách mắng. Sau khi đưa bà vào trong, Dương Tùng mới quay lại, tiến đến gần Vương Túc cùng mọi người, khẽ gật đầu, hôm nay trong phủ nhiều khách khứa, thật không kịp tiếp đãi chu toàn, các vị chi bằng sang thiên đường ngồi tạm. Vương Túc xua tay, đại công tử không cần khách khí, chúng ta đang làm việc công, chẳng câu nệ, chỉ cần đợi đại nhân cùng tiền chỉ huy sứ nói chuyện xong, chúng ta còn phải tiếp tục điều tra. Dương Tùng lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Thích Tầm và hai người mới đến, hỏi, chẳng hay các vị có tìm được manh mối gì mới chăng? Chu Úy vừa định mở miệng, Tạ Nam Kha đã nhanh hơn một bước, trước mắt chưa có chứng cứ xác thực. Đại công tử chớ nóng vội, chúng ta tất sẽ dốc hết sức. Dương Tùng nghe xong thoáng lộ vẻ thất vọng, khẽ thở dài, ta hiểu chẳng thể nhanh vậy, các vị vất vả rồi, ta sẽ an ủi phụ thân cùng mẫu thân, cho nha môn thêm chút thời gian. Nói đoạn, hắn quay người dặn dò tiểu đồng bên cạnh, vừa chỉ sang nhóm Vương Túc vừa thấp giọng căn dặn. Tiểu đồng vâng dạ liên hồi, theo hắn vào thiên đường. Chẳng bao lâu, lại thấy tiểu đồng bưng điểm tâm trái khô ra, một mực mời chào, Vương Túc chẳng tiện từ chối, đành bảo đặt xuống, rồi than, đại công tử quả thực quá khách khí. Chu Úy cũng gật gù, hắn tính tình hiền lành thế, lại còn đi chùa Ca Diếp hôm đó, xem ra chúng ta nghi ngờ ban đầu là đã nghĩ nhiều rồi. Thích Tầm thì chăm chú nhìn về phía thiên đường, không hề tiếp lời, đợi thêm chừng nửa tuần trà. Cuối cùng Tống Hoài Cẩn cũng cùng cha con Tiền Kính Minh bước ra. Vừa trông thấy nàng, hắn liền cáo từ vội vã, bước nhanh lại gần, sao các ngươi lại đến đây? Thích Tầm tiến lên, đại nhân, có manh mối mới. Chu Úy lập tức lấy gói giấy ra, kể lại chuyện mảnh vải rùa. Tống Hoài Cẩn nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, người chắc chắn đó là loài rùa nước quý hiếm kia. Thích Tầm gật đầu, không sai được. Tống Hoài Cẩn lập tức siết chuôi đao bên hông. Tốt, chúng ta đi ngay Tây Thành. Hắn dẫn mọi người ra ngoài. Thích Tầm nhân lúc hỏi lại. Đại nhân, bên kia có hỏi được gì không? Tống Hoài Cẩn lắc đầu. Công tử nhà Tiền chỉ huy sứ nói không rõ Dương Ngô có kết thù cùng ai. Còn trong Định An bá phủ, hắn bảo tình huynh đệ giữa Dương Tùng và Dương Ngô cũng bình thường thôi. Năm nay, vốn định bàn hôn sự cho Dương Tùng. Cuối năm là có thể thành thân rời phủ. Sang năm sẽ lo cho Dương Ngô. Giờ Dương Ngô chết, có phải do Dương Tùng làm hay không thì khó nói. Nhưng lợi lộc thì hắn hưởng trọn. Thích Tầm khẽ hỏi, Địch An bá chỉ có hai con trai. Vậy ắt là Dương Tùng kế thừa tước vị. Đúng, kế thừa chẳng kể đích thứ. Vậy nên công tử Tiền gia nói, Dương Tùng bề ngoài bi thương, trong lòng chưa biết chừng lại thầm cảm tạ hung thủ. Mấy người trong đại lý tự nghe vậy, đều thở dài cảm khái. Rời bá phủ, cả bọn thúc ngựa chạy thẳng sang Tây Thành. Vương Túc dẫn đường, trước tiên đến cửa tiệm bán chim vẹt mà hôm trước hắn từng thấy. Phố dài sau hẻm Liễu Nhi, hàng hóa muôn màu, đủ cả ăn mặc ở đi. Chợ hoa điểu ngư cùng đầu ngọc văn phòng cũng tụ tập. Tới trước cửa hàng chim ấy, chưa vào đã nghe vẹt kêu ríu rít. Chủ tiệm đang dạy một con vẹt đỏ nói tiếng người. Chợt thấy quan sai công phục tiến vào thì giật mình. Chư vị sai gia, có việc gì vậy? Tống Hoài Cẩn trước tiên đảo mắt nhìn quanh. Quả thấy bên vách phía tây có lồng nhốt hai con hắc xà đang lè lưỡi. Hắn liền hỏi, ở đây có bán rùa bế mai bách sắc không? Chủ tiệm vốn sành nghề, không hỏi, rùa bế mai bách sắc là gì mà thẳng thắn lắc đầu. Loài đó khó nuôi, tiểu nhân không có. Sao, các vị muốn mua rùa nước? Tiểu nhân có mối. Tống Hoài Cẩn trao mày, người biết ở đâu có? Ở Thành Nam, Thành Nam có hai cửa hàng, chuyên bán những loài khó nuôi. Thủy lục đều đủ, ta từng thấy cả rùa kim tiền, rùa mỏ ưng, rùa an nam. Nếu các vị cần, ta đưa địa chỉ, ở phố Mạo Nhi, ngay gần trường môn lâu. Chủ tiệm nói năng rất nhiệt tình, nhưng Thành Nam cách đây quá xa, không khớp vụ án. Tống Hoài Cẩn chỉ tay về phía hậu viện. Cho hai người ta vào xem, chúng ta đang làm công vụ, mong người phối hợp. Chủ tiệm hơi do dự, xem, cũng được, chỗ tiểu nhân không có gì mờ ám cả. Vương Túc lĩnh mệnh đi kiểm tra, chẳng bao lâu trở ra, lắc đầu. Tống Hoài Cẩn xoa khớp tay, lại hỏi, người có biết quanh đây nhà nào nuôi rùa bế mai bách sắc không? Chủ tiệm lộ vẻ mơ hồ. Cái đó thì tiểu nhân không biết, các cửa tiệm trên phố này ta quen cả, nhưng chưa nghe ai nuôi thứ ấy. Các vị thử ra khu chợ phía sau mà tìm thì hơn. Tống Hoài Cẩn tất nhiên không thể hoàn toàn tin, song cũng không dây dưa thêm. Bước ra khỏi cửa, hắn liền dặn, dọc phố mà hỏi, không chỉ rùa, nhà nào nuôi cá cũng hỏi kỹ. Mọi người vâng mệnh, liền tản ra từng đôi. Rà soát khắp các phố dài, Thích Tầm theo cùng Tống Hoài Cẩn, chọn dãy cửa hiệu tơ lụa gốm sứ mà tra xét. Điều tra án mạng, đa phần chỉ là tra vấn. Thích Tầm vốn quen thuộc, nhưng đi hết một dãy dài, vẫn chưa thấy ai nhắc đến rùa bế mai bách sắc, thậm chí người chẳng hiểu tên loài ấy là gì. Nhìn bóng chiều dần xế, Tống Hoài Cẩn có phần lo lắng. Chẳng lẽ thực sự phải chạy xuống Thành Nam? Nếu ở đây không tìm ra, thì đi Thành Nam, Thành Nam cũng không, thì cả thành phải lục soát. Nuôi rùa đã hiếm, nuôi giống quý này càng hiếm. Ta không tin không lộ ra vài nhà. Hắn đang nghĩ kế, thì Tạ Nam Kha đã vội chạy lại. Mừng rỡ thưa, đại nhân, đã hỏi được hai chỗ. Tống Hoài Cẩn và Thích Tầm đồng thời phấn chấn. Tạ Nam Kha chỉ về dãy phố phía sau. Có hai nơi, một là trà lâu, một là thư cục. Đại nhân có muốn đi ngay không? Nghe nói chỉ là nhà nuôi cá. Ánh mắt Tống Hoài Cẩn thoáng tối lại, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Cứ đến xem, nhỡ trước kia từng nuôi thì sao? Ba người cùng theo hướng Tạ Nam Kha chỉ, trước hết tới Thanh Phong Trà Lâu. Tạ Nam Kha đi trước, hỏi, nghe nói thiếu đông gia của các người thích nuôi cá, dẫn chúng ta đi xem. Cá nuôi ở đâu? Tiểu Đồng tuy chẳng hiểu vì sao lại phải xem cá, nhưng không dám chậm trễ, vội đưa đường, xuyên qua đại sảnh tầng 1, ra tới sân sau, trong sân có hai cái vại đá lớn, bên trong trồng thủy phù dung, nay mới đầu xuân, chỉ thấy vài mầm non nhú lên, trong nước nuôi cá vàng, chính là loại cá Tiểu Đồng vừa nhắc, các vị xem, đây chính là cá thiếu đông ra nuôi, thường chẳng để tâm mấy, chỉ là giống long tinh đỏ trắng. Nuôi cho vui, khách uống trà đôi khi cũng tới ngắm một chút. Hắn lại có phần lo lắng. Chẳng hay các vị sai ra, nuôi cá cũng phạm pháp sao? Không phạm, người có biết gần đây còn ai nuôi cá? Có ai nuôi rùa không? Nuôi cá thì phía Tây có Nhật Tân Thư Cục. Ông chủ cũng thích nuôi. Còn nuôi rùa thì tiểu nhân chưa nghe bao giờ. Câu trả lời y hệt lời Tạ Nam Kha dò hỏi. Tống Hoài Cẩn nhìn quanh sân thêm chút, rồi xoay người ra ngoài. Khi đi qua chính sảnh, thấy Tiểu Đồng bưng ấm trà lên lầu, để lại mùi trà thanh khiết. Hắn buột miệng, quả là trà ngon. Tiểu Đồng cười đáp, trà lâu chúng ta toàn chọn hảo trà. Có loại dùng tuyết thủy, có loại dùng suối núi. Các vị có muốn thử không? Tống Hoài Cẩn khẽ bật cười. Đang làm công vụ, không rảnh thưởng thức, vừa dứt lời, họ đã ra khỏi trà lâu, lại sang Nhật Tân Thư Cục gần đó, ngay sảnh trước đã thấy một vại sứ lớn, còn ở sân sau thì có hồ cá xây bằng bạch ngọc. Ông chủ đích thân dẫn đi, sau khi xem xong thì lo lắng nói, đại nhân, không rõ các ngài tra cứu điều gì, tiểu nhân nuôi cá, một là sở thích. Hai là lấy ý Cát Tường, cá chép vượt Long Môn. Học trò tới mua sách, ai cũng thích điềm lành này. Tống Hoài Cẩn hỏi ngay, người thích nuôi cá, vậy có biết ai thích nuôi rùa không? Ông chủ vội xua tay, cái đó thì không, nuôi rùa có điềm lành gì chứ? Lại thêm thứ đó cả ngày bất động, nhìn chẳng đẹp mắt. Đúng lúc ấy, Chu Úy vừa bước vào cửa viện, nghe được liền chen lời, đại nhân, ngoài phố ta mới hỏi thêm được hai chỗ, có một nhà từng nuôi rùa kim tiền. Tống Hoài Cẩn lập tức từ biệt ông chủ thư cục, ra khỏi cổng, Chu Úy lại nháy mắt với Thích Tầm. Này, ta hỏi ngươi, nuôi rùa thì có điềm lành gì? Thích Tầm trừng mắt, ngàn năm rùa, vạn năm ba ba, ta muốn trường thọ trăm tuổi thì sao? Chu Úy phá lên cười. Được được, ý tốt, ai mà chẳng muốn trường thọ. Ông chủ thư cục kia đúng là ngốc, chẳng nghĩ tới. Thích Tâm lắc đầu, không buồn đáp. Hồi nhỏ vì một vụ án mà đi chợ, thấy một con rùa cỏ chẳng ai thèm mua. Chủ hàng tức quá định ném xuống mương. Nàng động lòng, bỏ 3 văn bạc mua về. Con rùa ấy tuy tầm thường, nhưng dễ nuôi, im lìm lặng lẽ. Nhiều lắm cũng chỉ nổi vài bong bóng. Về sau nàng cô độc một mình, chỉ có nó làm bạn. Rùa là linh vật, có thể trấn trạch trừ tà, sống lâu, lại biết thu mình khi gặp hiểm. Ngay cả mãnh thú cũng chẳng làm gì được. Lúc ấy nàng mới hơn 10 tuổi, ngày ngày ở nghĩa trang làm việc, luôn phập phồng lo sợ. Có lẽ khi mua nó cũng chỉ là mong sống được lâu thêm chút. Theo lời Chu Úy, họ tìm đến cửa tiệm tơ lụa. Chủ tiệm quả có nuôi cá, từng nuôi rùa kim tiền. Song bất đắc dĩ nói, vốn nuôi rất tốt, nhưng nửa năm trước mẫu thân đột nhiên lâm bệnh, cần mai rùa tươi làm thuốc dẫn, nên đành đem giết để tế. Còn cá thì vẫn nuôi đến giờ, nửa năm trước đã giết, rõ ràng không liên quan vụ án. Họ lại tới thêm một cửa hàng khác, nhưng cũng chỉ nuôi cá. Lúc này trời đã chạng vàng, chẳng bao lâu Vương Túc cùng các nhóm khác trở lại, nhưng cũng không tìm thấy gì. Tống Hoài Cẩn bất lực than, không thể nào, nhất định chúng ta bỏ sót. Hắn ngẩng nhìn sắc trời, lại dặn, hôm nay về nha môn trước, xem người đi chùa Ca Diếp đã về chưa. Ngày mai toàn bộ nhân lực lục soát Tây Thành, ta không tin không tìm ra, rồi còn phải sang Nam Thành, tìm xem có ai từng mua rùa bế mai bách sắc. Chiều xuống, mọi người đành quay về Đại Lý Tự. Thích Tầm cả ngày chạy ngược xuôi mà vô công, bất giác cũng hoài nghi chính suy đoán của mình. Nếu không phải dính phải ở nơi xảy ra án, lẽ nào lại là ở suối Hoán Y? Không thể nào. Vừa về đến nha môn, thấy trước cổng có một cỗ xe ngựa. Thích Tầm lúc ấy mải nghĩ về vụ án, cũng chưa để ý kỹ, liền cùng mọi người vào. Vừa gặp ngay Chu Huân, hắn vội bước đến, đại nhân, Lâm Giang Vương đã tới. Mọi người cả kinh, lúc này Thích Tầm mới sực nhớ, xe ngựa ngoài cổng kia trông rất quen. Tống Hoài Cẩn vừa đi vào chính đường vừa hỏi, vương gia tới là để hỏi án của nhị công tử bá phủ sao? Chu Huân gật đầu, phải, người đi chùa Ca Diếp cũng đã trở về. Tống Hoài Cẩn trước tiên vào gặp Phó Quyết, lại dặn cho họ vào chính đường bẩm báo. Chu Huân lĩnh mệnh, Tống Hoài Cẩn bước vào, đã thấy Phó Quyết ngồi chờ trong xe lăn. Hắn hành lễ, rồi thưa, vương gia là muốn hỏi án Dương Ngô. Hôm nay bọn hạ quan chạy khắp một ngày, vốn nắm được một manh mối, song vẫn chưa tìm thấy chứng cứ xác thực. Phó Quyết nghi hoặc, manh mối gì? Một mảnh vảy rùa. Tống Hoài Cẩn kể lại việc tra xét ở Tây Thành chưa có kết quả. Vật này hiếm lạ, ngày mai sẽ tiếp tục tra. Đang nói, quan sai từ chùa Ca Diếp đã vào. Thích Tầm cùng Vương Túc vài người đều muốn nghe, liền đứng ngay cửa. Phó Quyết thấy vậy, giọng ôn hòa, vào đi, cùng nghe. Mọi người liền hành lễ tiến vào. Thích Tầm đứng ngay ngưỡng cửa. Phó Quyết ở xa chăm chú nhìn nàng một hồi, rồi mới chuyển mắt sang nghe quan sai bẩm. Thuộc hạ đã hỏi kỹ, Dương Tùng không hề nói dối. Trong mấy ngày trai giới, hắn chưa từng rời sân chùa. Có hai tiểu hòa thượng cùng hắn tụng kinh, có thể làm chứng, chỉ hai tiểu hòa thượng, lời của họ có đáng tin không? Đều là đệ tử trong chùa, chắc chắn đáng tin. Hơn nữa họ còn cùng hắn ở chung một viện, nhiều vị sư khác cũng chứng thực. Dương Tùng chẳng phải lần đầu đến chùa trai giới. Nghe vậy, Tống Hoài Cẩn gật đầu. Ngươi vất vả rồi, lui đi nghỉ ngơi đi. Rồi quay sang bọn Vương Túc. Vậy là nghi ngờ với Dương Tùng hoàn toàn có thể gạt bỏ. Chúng ta phải tra theo hướng khác. Chú ý reo lên, ta đã nói mà, Dương Tùng trông chẳng giống kẻ sát nhân. Sự thật rõ ràng, Thích Tầm cũng buông hết cảnh giác với Dương Tùng. Nhưng lúc ấy, Phó Quyết bỗng hỏi, các ngươi nói Dương Tùng chính là đại công tử bá phủ. Đúng vậy, sau khi Dương Ngô chết, kẻ được lợi nhiều nhất là hắn. Nhưng mấy ngày đó, hắn không ở kinh thành, nay đã chứng thực, cho nên có thể loại trừ. Tống Hoài Cẩn vừa dứt lời, Phó Quyết trầm ngâm suy nghĩ, song vụ án vốn do Đại Lý Tự thụ lý, hắn cũng không hỏi thêm. Nhìn sắc trời đã tối đen, Tống Hoài Cẩn liền cho chúng quan hạ thuộc giải tán, về nhà nghỉ ngơi, mọi người cùng hành lễ cáo lui. Vừa bước ra, Chu Ý đã lập tức ghé sát Thích Tầm, cười nói, con rùa cỏ nhà ngươi trông ra sao? Đưa ta đi xem đi, ta còn chưa từng tới nhà ngươi nữa. Thích Tầm nhạt giọng, rùa cỏ thì vẫn là rùa cỏ, có gì đẹp đâu, nhà ta cũng chẳng có gì đáng xem. Chu Ý không chịu, cố cãi, ngươi cứ cho ta tới một lần đi, ta còn chẳng biết nhà ngươi ở đâu. Trong phòng, Tống Hoài Cẩn vẫn đang trò chuyện cùng Phó Quyết, nhưng Phó Quyết chợt nghe được câu ấy, liếc nhìn ra ngoài, rồi ngẩng đầu thấy trời đã tối sẫm. Hắn bỗng cất giọng cao rõ, Thích Tầm, quay lại, cách chương.